Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49. Chương 49 Hạ Đình Chính không biết đây là vô tình vẫn là cố ý cử chỉ. Nhưng Giang Vũ Điển cái này cử động, không thể nghi ngờ chọc trúng hắn đáy lòng mềm mại nhất bộ phận. Giang Vũ Điển phát hiện hắn đứng ở chính mình mép giường vẫn luôn không đi. Liền hơi hơi mở mắt ra. Thấy Hạ Đình Chính xinh đẹp đôi mắt cười đến hơi hơi thượng kiều. Bên trong phúc một tầng quang, Giang Vũ Điển híp lại mắt thấy hướng hắn. Ánh mắt giống đang nói, như thế nào còn thất thần không đi? Hạ Đình Chính cười rộ lên, hơi hơi cúi người chiều Giang Vũ Điển vươn tay đi, ở tóc của hắn thượng sờ soạng một phen, tiếp theo lại ở trên mặt hắn vuốt ve hạ. Đại ca, ngươi đối ta thật tốt. Giang Vũ Điển nhớ tới hắn năm đó rời nhà trốn đi. Tới cầu chính mình thu lưu thời điểm, chính mình không cho hắn tiến vào. Hắn liền ở bên ngoài đứng bất động, trời mưa cũng đứng, sau lại hắn mở cửa, làm Hạ Đình Chính tiến vào. Hạ Đình Chính khi đó ôm ngồi ở trên xe lăn hắn. Liền nói như vậy câu nói, ta nơi nào hảo, nơi nào đều hảo, Hạ Đình Chính thấp giọng nói. Cho hắn nói thanh ngủ ngon, Giang Vũ Điển nằm ở trên giường. Hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, Hạ Đình Chính trên tay có phải hay không có cẩu mao. Ngày thứ ba nhiệm vụ ngày, Giang Vũ Điển đưa ra hạng nhất tân kế hoạch, cũng chính là ở nguyên trong kế hoạch gia nhập một cái đặc sắc hạng mục làm khách điếm bán điểm mấy. Người từ phụ cận chất lượng tốt mặt cỏ gieo trồng chàng mua ước 20 bình mặt cỏ trở về. Phô ở trong sân, đáp giàn nho, đi sủng vật thị trường mua con thỏ cùng rùa đen cùng với cá vàng. Từ nghề mộc nơi đó mua một bộ gỗ thô bàn lùn ghế đầu. Bày biện ở giàn nho phía dưới mặt cỏ thượng, tuy rằng hiện tại giàn nho vẫn là trống rỗng. Nhưng đã đến năm mùa hè, trên giá liền sẽ bỏ mãn xanh biếc quả nho diệp mà cứ việc khách điếm này phòng không bằng khác. Khách điếm nhiều, nhưng sân đủ đại. 20 bình mặt cỏ toàn lấy đảm đương làm lộ thiên phòng học, có chút khách điếm miễn phí yoga khóa. Cũng liền không sai biệt lắm lớn như vậy, phòng học giàn nho bên cạnh treo cái tiểu hắc bàn. Mặt trên viết chương trình học, từ thứ hai đến cuối tuần, một vòng 7 ngày mỗi ngày đều có bất đồng thủ công khóa. Thứ hai là thủ công bện khóa, thứ ba là đào nghệ khóa, thứ tư là tượng đất khóa. Ở trên mạng tuyên bố tuyên truyền đồ văn, viết chương trình học thiết chí đều là tại hạ ngọ, nhưng miễn phí báo danh, nhưng là muốn trước hẹn trước, mỗi ngày chỉ có 2 tiếng rưỡi. Hoan nghênh mang bằng hữu mang hài tử, chương trình học kết thúc. Vừa lúc có thể ở dưới lầu đại sảnh bên một gian thay đổi cửa sổ sát đất. Bố trí cây xanh cùng màu trắng bức màn nhà ăn uống xong ngọ trà, làm xong thiết kế. Trang hoàng. Tuyên truyền cùng với đối khách điếm hai vị chủ nhân huấn luyện. Một vòng thời gian thực mau liền kết thúc so với tháng này kế tiếp công tác. Này một vòng đích xác có thể xưng được với là nghỉ phép, làm minh tinh trở về người thường. Làm người thường đương minh tinh, vẫn luôn chính là cứu vớt A kế hoạch ý nghĩa chính. Từ đệ nhất kỳ tiết mục đến bây giờ, mỗi một kỳ đều khấu khẩn cái này chủ đề, mấy kỳ tiết mục xuống dưới. Trừ bỏ đệ nhất chu trù được đại lượng lạc quyên, dư lại mấy kỳ thu đều vẫn chưa lấy được quá nhiều lạc quyên, tổng cộng thêm lên. Ước chừng 200 vạn tả hữu. Này đó tiên, tất cả đều từ A kế hoạch quỹ hội quyên cho vùng núi hy vọng công trình, một hồi đi. Giang Vũ Điển đi tham gia cái phỏng vấn tiết mục, ngay sau đó liền thu được Cổ Thu Bình liên hệ điện thoại. Nói nhân vật gõ định ra tới. Chúc mừng hắn, nhưng chẳng sợ điện ảnh khua chiêng gõ mõ mà kế hoạch quay. Y theo Cổ Thu Bình 10 năm mài một kiếm đã tốt muốn tốt hơn tính cách. Ít nhất cũng muốn lại chờ đến nửa năm sau mới có thể chính thức bắt đầu quay, cho nên Cổ Thu Bình nói. Nhân vật này ngươi hảo hảo nghiên cứu. Không vội, còn có thời gian đâu, theo sau. Giang Vũ Điển đi tham gia một cái niên độ buổi lễ long trọng chi dạ trao giải lễ tháng trước cuối. Tháng, hắn thường xuyên xuất hiện ở người xem trước mắt, từ mật ong sữa bò tân đóng gói quảng cáo, đến sô-cô-la quảng cáo, lại đến tục lệ Uster tạp chí hai người phong ngạnh chiếu. cuối cùng còn có ở chung không quan hệ đoàn phim cho hấp thụ ánh sáng ảnh tạo hình, chứ cái này. Ra, còn có mỗi tuần một bá cứu vớt a kế hoạch duy trì nhiệt độ, này đó đủ loại. Tạo thành hắn cư cao không dưới nhân khí, làm hắn cái này xuất đạo mới bất quá nửa năm tân nhân. Chịu mời tham gia cái này tuy nói là mới phát, mới tổ chức 3 năm. Nhưng ở quốc nội tới nói còn xem như tương đối có trọng lượng trao giải lễ, về trao giải lễ tình. Huống, là Kim Chiêu đệ đi điều tra, nàng ở làm này đó chuẩn bị công tác thường, nhưng thật ra phi thường nghiêm túc đáng tin cậy, cũng không làm lỗi, hắn ở nhà đem chuẩn bị tốt trang phục thay. Tiếp theo muốn lại ngồi bảo mẫu xe đi công ty quản lý hợp tác tạo hình salon làm tạo hình, hắn hiện. Tại còn không có đại ngôn bất luận cái gì trang phục nhãn hiệu. Cho nên ra phố, tham dự lễ trao giải, đều là xuyên chính mình tư phục, mà không có tài trợ thương vì hắn cung cấp kỳ thật tìm Giang Vũ Điển đại ngôn trang phục nhãn hiệu. Còn rất nhiều, đặc biệt là quần jean, hắn này hai chân, rất thích hợp cấp quần jean làm đại ngôn, không riêng gì quần jean. Mặt khác trang phục hắn dáng người tất cả đều có thể khởi động tới, sống thoát thoát một cái móc. Treo quần áo, hắn thay đổi một thân vàng nhạt tây trang. Cà vạt là sâm panh sắc, ở cúc áo phía dưới có hồi hình chữ hoa văn. Hắn tay phải ngón trỏ thượng mang Greek Kihi lạp hồi văn kim sắc nhẫn. Đồng thời còn có nguyên bộ nút tay áo, cà vạt kẹp, làm người chọn không làm lỗi chính trang ăn mặc. Cho dù là lại bắt bẻ báo xã tạp chí nhà bình luận, cũng vô pháp xảo quyệt mà phê phán hắn ăn mặc không tốt, y phẩm không tốt. Nguyên bản hắn trực tiếp thỉnh tạo hình sư tới trong nhà cũng là có thể, còn không cần nhiều đi một chuyến. Nhưng Giang Vũ Điển là cái tư nhân quan niệm thực trọng người, hắn cũng không nguyện ý làm xa lạ tạo hình sư tới nhà hắn. Giang Vũ Điển liền ngồi trên xe đắp mặt nạ. Kim Chiêu đệ hỏi hắn: ta ngày hôm qua chia ngài tư liệu ngài xem sao? Không thấy, ta đây niệm cho ngài nghe, cũng không có gì đặc biệt quan trọng, nhớ kỹ mấy cái điểm là được. Đầu tiên là lên sân khấu trình tự. Ngài bị an bài ở chung sau đoạn, ở ngài phía trước nghệ sĩ có Mục Phỉ Phỉ, Hoàng Siêu, Red Sun, Diệp Tùng, ở ngài mặt sau nghệ sĩ có Bành Lộ, Tưởng Lệ Na, Trương Dòng Suối Nhỏ, Chu Sán, Phương Niệm. Lần này lễ trao giải thảm đỏ người chủ trì hẳn là Đàm Mong. Chủ hội trường người chủ trì hẳn là Lâm Nhiều Đóa cùng Từ Huyễn. Lần này lễ trao giải tới rất nhiều cổ tay nhi, trong đó lớn nhất bài mấy cái ta cùng ngài trước nói một chút. Xác định có quan hệ Hồng Nghiệp, Dụ Tuệ Toan, Thư Như Ý, Tào Giai Linh, nàng niệm ước chừng 15-6 cái tên. Đều là người qua đường đều biết đại minh tinh, ngài là lần đầu tiên bước trên thảm đỏ. Có vài giờ chú ý kỳ thật cái này thảm đỏ không phải đặc biệt chính thức. Cũng không có cầu vượt gì đó. Ước chừng 150 mễ trường, ngài đi đến logo tường thời điểm, muốn đứng lại chụp ảnh. Giống nhau truyền thông đều rất có đạo đức sẽ ngưỡng chụp. Nhưng là có mấy nhà hố cha thích nhất chạm đến đặc biệt cao chụp xuống. Lần trước cái kia kêu Tân Thiên Địa Nhật báo báo xã đem 1m7 còn xuyên cao cùng Tào Giai Linh chụp thành 1m5, hơn nữa hậu kỳ điều sắc thích điều thấp cho hấp thụ ánh sáng độ. Không quan tâm nhiều bạch đều điều đến lại ám trầm lại hắc còn ra du. Nàng lại nhảy mà phun tào xong rồi mới sảng khoái, Giang Vũ Điển còn đắp mặt nạ. Hắn nhắm hai mắt hỏi, người chủ trì cao bao nhiêu? Kim Chiêu đệ nói, cái nào người chủ trì? Ba cái, nàng nga một tiếng nói. Đàm Mong phía chính phủ thân cao 1m65, nàng thích xuyên không thấm nước đài dày cao gót, Lâm Nhiều Đóa lùn, hẳn là chỉ có 1m60 đến. Từ Huyện Ân, cùng trước hai cái không sai biệt lắm cao đi, hắn cũng thích xuyên nội tăng cao. Cái chú lùn còn chết không thừa nhận, nàng phun tào một câu. Phun tào xong rồi mới phát giác không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác, logo tường chụp ảnh sau đó đi chủ bối cảnh tường chụp. Còn muốn ký tên, Đàm Mong sẽ hỏi ngài mấy vấn đề, bên cạnh kế khi Hạ Đình Chính phát giác đã đến giờ. Liền giúp hắn đem mặt nạ bóc tới, ném vào mặt nạ túi, trước vài lần lục tiết mục. Chụp quảng cáo thời điểm, chuyên viên trang điểm đều sẽ làm hắn đắp một trương mặt nạ. Hơn nữa nói, hiện tại làn da không thành vấn đề, khỏe mạnh, liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy, về sau liền nói không chuẩn, cho nên đến từ giờ trở đi liền làm tốt phòng hộ. Chờ 30 tuổi, còn cùng 19 tuổi giống nhau, Giang Vũ Điển vẫn là có chút không quá thói quen. Đắp xong trên mặt nhão dính dính, giống như đồ tầng mật ong dường như, hắn cau mày. Tưởng tẩy cái mặt cũng không địa phương, hắn vỗ vỗ Hạ Đình Chính tay, lấy chương khăn ướt cho ta, không cần phải xen vào. Đợi chút liền hấp thu, Kim Chiêu Đệ ở một bên nói. Nhìn Hạ Đình Chính đem mặt nạ vứt bỏ, trong lòng cuồng hò hét, đừng ném, 1000 khối a ta lấy về đi đóng băng dương còn có thể đồ tay so kem dưỡng da tay hảo xử nhiều. Nàng chỉ có thể như vậy tưởng, lại không dám nói ra, chỉ có thể uyển chuyển mà kiến nghị, Vũ Điển ca, ngài đi chụp cái gì mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo đi. Tiếp cái đại ngôn, quảng cáo thương hội biến đổi pháp nhi cho ngài đưa mặt nạ. Luận cân đưa nhiều như vậy, Giang Vũ Điển khẳng định là dùng không xong, hơn nữa Giang Vũ Điển hơn phân nửa còn sẽ không dùng. Này liền tiện nghi nàng, nhưng Giang Vũ Điển liền suy xét ý tứ đều không có. Liền nói, không, không tiếp, hắn liếc mắt một cái xem giường Kim Chiêu Đệ trong lòng ở đánh cái gì tính toán. Cười như không cười nói, người dùng cũng không sợ lạn mặt, ta chính là uống tam lộc lớn lên. Còn sợ lạn mặt, đừng ba hoa, tiếp tục nói, Kim Chiêu Đệ còn chưa nói lời nói. Xe liền dừng, tạo hình salon tới rồi, nhà này salon Trường Kỳ cùng tái sư truyền thông công ty hợp tác. Tái sư nghệ sĩ, trừ bỏ đặc biệt đại bài chính mình thỉnh tạo hình sư chuyên viên trang điểm. Cơ bản liền tới nhà hắn làm tạo hình, chẳng sợ chính là những cái đó đại bài nghệ sĩ. Có đôi khi cũng sẽ đặc biệt lại đây, tìm bọn họ salon đầu bảng làm tạo hình, Giang Vũ Điển đi thời điểm. Salon đã là kín người hết chỗ, còn có mấy cái nghệ sĩ ở xếp hàng chờ, hắn còn thấy quen mắt. Hẳn là đều là đêm nay muốn đi trao giải lễ nghệ sĩ tỉ như Red Sun tổ hợp vài người. Nhưng Bùi Tư Mặc lại không ở, tuy rằng Trần Tụng gần nhất gặp sự nghiệp thượng hòa thiết lư. Nhưng là này trao giải lễ, là 2 tháng trước liền mời bọn họ, nếu bọn họ không mang theo Trần Tụng. Ngược lại nói không chừng sẽ bị Trần Tụng phen lấy tới làm văn. Cuối cùng hắn tẩy trắng, tổ hợp dư lại 3 cái đã bị kéo xuống nước, đến lúc đó các võng hữu đau lòng Trần Tụng bị cô lập. Chửi rủa liền sẽ chạy đến bọn họ 3 cái trên đầu tới, cho nên lần này lễ trao giải. Bọn họ 4 cái cần thiết đến cùng tham dự, nghe nói lần này niên độ buổi lễ long trọng chi giả. Từ 1 đường đến 18 tuyến. Liên quan trao giải khách quý ở bên trong, tổng cộng thỉnh trên 100 vị nghệ sĩ, Giang Vũ Điển vừa thấy nhiều người như vậy. Xoay người liền chuẩn bị đi, hắn là 1 tháng trước chịu mời thời điểm liền hẹn trước hảo hôm nay tới làm tạo hình. Tuy rằng hắn tạo hình cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nơi nào đều giống nhau, giống loại tình huống này, chính mình có tạo hình sư, liền chính mình ở trên xe lộng, nhưng Giang Vũ Điển. Hắn cũng không nguyện ý nhiều thỉnh một cái tư nhân chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Bởi vì hắn người bên cạnh, giống nhau hắn phải tin đến quá mới được, người càng nhiều liền càng phiền toái. Cho nên hắn mới không tự tìm phiền toái, chính là hắn không thích tìm phiền toái. Phiền toái lại thích tìm tới hắn, liền ở hắn xem người nhiều như vậy. Đang chuẩn bị chạy lấy người thời điểm. Gần nhất liên tiếp gặp sự nghiệp đả kích Trần Tụng lại ra tiếng. Ngươi không hiểu, nhân ra bao lớn bài A, ra khỏi nhà 1 chuyến đều ngồi tư nhân phi cơ, như thế nào sẽ liền tư nhân tạo hình sư đều không có. Hắn nhìn là ở đối bọn họ tổ hợp 1 vị khác nghệ sĩ Tần Tài nói chuyện. Nhưng thanh âm lại đặc biệt đại, lớn đến máy sấy cùng trong tiệm âm nhạc thanh âm đều áp không được. Mà Tần Tài lại là vẻ mặt xấu hổ, nhìn Giang Vũ Điển muốn nói lại thôi, như là tưởng giải thích chút cái gì, hắn nhưng quá hoan uổng. Hắn 1 câu cũng chưa nói, Trần Tụng chính mình diễn nhiều muốn mệnh còn đem nồi khấu ở trên đầu mình, nói nữa. rằng vũ điển tư nhân phi cơ lại không phải hắn bịa đặt ra tới. Không nhìn thấy tin tức đều ra sao? Thủ đô sân bay quan hơi tự mình làm sáng tỏ. Tần Tài cái này thật là không thể nhịn được nữa. Lùi lại vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Vì phủi sạch quan hệ không tiếc phẫn hận nói. Hết chương.